Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc huyệt nhỏ đang nhuốm đầy đêm thủy này phải được chụp một tấm, thêm một tấm nữa, lại thêm một tấm nữa đi, đủ các kiểu góc độ, góc nào cũng phải chụp. Bộ ngực thấm toàn là tê, inh đê, ịch này cũng phải chụp. Chiếc bụng dưới bóng loáng kia cũng chụp nốt, đùi bị cậu cọ đến mức toàn là tê, inh đê, ịch kia, ngón chân dẫm lên cây gờ, ậy th. Ịt của cậu, ngón tay nắm chặt lấy g, ậy th. Ịt của cậu, tất cả đều phải chụp lại thật nhiều. Mặt, cái này không được, lỡ như làm mất điện thoại, ảnh chụp sẽ bị truyền ra, thanh danh của chị sẽ bị hủy hoại hết mất. Quý Hữu An vừa lòng thỏa ý mà cầm chiếc điện thoại xoa xoa vào má, cất giữ như bảo bối thả lại vào trong túi của mình. Làm xong tất cả những chuyện này, cuối cùng Quý Hữu An vuốt ve hai má đỏ hây hây của Quý Kỳ còn đang tỏa ra hơi nóng, đặt chiếc g, ậy th. Ịt đang cương cứng của mình lên trên đó, trông hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài dễ thương của cậu. Chị à, a, à, chị ơi, chỗ này sướng quá đi mất, cuối cùng thì em cũng có thể. Cảm giác tội lỗi đang kích thích Quý Hữu An, sự tội lỗi ban đầu đã biến mất trong vô số ảo tưởng của cậu, chị của cậu, ngoại trừ cô ra, cậu không còn cần gì hết. Người thanh niên tự cởi hết đồ trên người mình ra, bây giờ đang quỳ ngay trên má của Quý Kỳ, tay cậu nắm lấy cán đê, ương vê, tê, đầu dương vê, tê cỏ từ hai má của Quý Kỳ đến môi, bắt chước tư thế giao hợp. Sướng quá, chị đang ăn dương vê, tê của em, a a a, tốc độ cọ lấy hai má của dương vê, tê càng lúc càng nhanh, bất cứ bộ phận nào của người phụ nữ, đối với cậu mà nói, đều không khác gì bộ phận sinh dục cả. Có thể khiến cậu sung sướng đến mức chả muốn đoái hoài điều gì. Khi khoái cảm lần nữa đạt đến đỉnh điểm, Quý Hữu An càng dùng thêm sức đưa eo về phía trước, áp quy, uy đờ, ầu vào môi của Quý Kỳ. Quy, uy đờ, ầu co giật rồi mạnh mẽ phun hết toàn bộ tê, inh đê, ịch lên trên mặt của cô. Chị à, xong khi bắn tinh xong, Quý Hữu An nằm xuống giường, ôm cô ở tư thế nằm nghiêng để cô đối diện với mình rồi áp sát vào nhau. Nửa chiếc g, ậy th, ịt đã mềm đi được cậu đặt vào giữa hai chân của Quý Kỳ, dính lên chiếc miệng hát. Huyệt đang nhớp nháp của cô, một lúc sau, dương v, tê không biết mệt mỏi là thế nào liền đâm mạnh vào vùng kín của Quý Kỳ. Bây giờ trên cơ thể của chị, từ trên xuống dưới đều dính tê, inh đê, ịch của cậu. Từ trên xuống dưới đều là của cậu rồi, cũng không ghét bỏ người con gái trong lòng khi khắp cơ thể cô đều là tê, inh đê. Ịch sền sệt của mình. Quý Hữu An khẽ vuốt ve cô thật nhẹ, bóp lấy chiếc mông của cô để hai bộ phận của hai người không có lỗ hồng mà áp sát lại với nhau. Hát, huyệt lông mờ u của họ quấn vào nhau, môi ớ, em hộ tách ra quấn quanh đê, ương vê, tê, ớ, em vật không ngừng cọ sát vào cây gậy th. Ịt, đê, ngủy của Quý Kỳ chảy ra ngày càng nhiều với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Em muốn chơi chị đến chết. A a. Chị, trời chết cái lỗ đê, mờ đãng đó của chị luôn. Tưởng tượng lấy mình đang si ết chiếc lỗ nhỏ kia của Quý Kỳ, Quý Hữu An rên rỉ chôn sâu chóp mũi vào trong mái tóc của người con gái. Sau này không quan tâm là ai đang chơi chị, cũng đừng quên em. Lần này thời gian Quý Hữu An rút ra đâm vào càng lâu hơn một chút. Bởi vì sợ tê, inh đê, ịch không cẩn thận sẽ chảy vào trong âm đờ, o, cậu không dám bắn vào ngay miệng hát. Huyệt của Quý Kỳ mà xuất hết ra trên đùi của cô. Chị, em sẽ bắt đầu rửa sạch cho chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hữu An vuốt ve lần mò trên làn da mềm mịn, mặc dù có ngàn vạn lần không muốn, nhưng cậu vẫn chịu đựng dục vọng, thu dương về, tê về. Sau này vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần biết rằng chị cũng có dục vọng với mình. Quý Hữu An tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ làm chuyện này với mình. Cậu hiểu Quý Kỳ. Cũng hiểu rằng ham muốn vô đạo đức đầy cấm kỵ này cho dù có làm cách nào cũng không thể loại bỏ được, giống như việc cậu hiểu bản thân mình vậy. Cách chương